Tiên ma đồng tu, chương 547, không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tục ngữ nói tường đổ mọi người đẩy, phá cổ cũng có vạn người đấm. Hôm nay Thương Vân Môn thực lực quật khởi, tại đây một lần Đoạn Thiên Nhai đại thí thượng biểu phát hiện cực kỳ xông ra, có tin tức nho nhỏ nói Thương Vân Môn đã chuẩn bị hướng Huyền Thiên Tông làm khó dễ, cùng Tử Vi phái kết thân chính là một cái tín hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại phái tầm đó tranh đấu, trong môn phái nhỏ phải đứng thành hàng, ngoại trừ chút hòa thượng ni cô từ trước đến nay bảo trì trung lập bên ngoài, mặt khác trong môn phái nhỏ cũng sẽ không tại đây một hồi mạch nước ngầm trong sóng gió phong ba chỉ lo thân mình. Vì vậy, Thương Vân Môn đệ tử Chu Vi liền có hơn rất nhiều chính đạo trong môn phái nhỏ đệ tử, bọn hắn cũng cho rằng Huyền Thiên Tông đã là kia bức ngã xuống tường, cái con kia phá cột, thậm chí nghĩ đẩy đẩy, đấm một đấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Thương Vân Môn đệ tử lấy được thắng lợi đi xuống lôi đài, đúng là hướng Thương Vân Môn tốt như thế, cơ hội thật tốt, không quan tâm có biết hay không, mang theo khuôn mặt tươi cười tới đây ôm quyền nói một tiếng chúc mừng liền biến thành. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền thấy được lần lượt từng cái một dáng tươi cười chân thành mặt ở trước mặt mình lắc lư. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch một vấn đề, Thương Vân Môn địa vị tại đây vài ngày đấu pháp trong lúc vô hình cất cao thiệt nhiều, trước kia Thương Vân Môn đệ tử lấy được thắng lợi cũng không có gặp những thứ này đem viết chính mình môn phái danh tự tươi đẹp đại kỳ cử động cao cao trong môn phái nhỏ đại biểu tới đây chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều là một đám điệu bộ, đây là Diệp Tiểu Xuyên đối với những người này tâm lý đánh giá. Những môn phái này chính là trong truyền thuyết cỏ đầu tường, hơn 300 năm trước Thương Vân Môn là phá cổ thời điểm, cũng là những thứ này trong môn phái nhỏ tới đây mãnh liệt đấm, bây giờ nhìn đến Thương Vân Môn lại một lần nữa cường đại rồi, lập tức liền đem đã từng đánh Thương Vân Môn nắm tay được giấu vào tay áo, lộ ra khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị lại đi đấm Huyền Thiên Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này loại cỏ đầu tường người, Diệp Tiểu Xuyên thập phần xem thường, cũng hết sức bi ai, ai cũng biết cỏ đầu tường là thụ. Nhất tội, gió thổi qua đầu tiên xui xẻo chính là cỏ đầu tường, không ai muốn làm cỏ đầu tường, thế nhưng không làm còn không được, tại nơi này mạnh được yếu thua thế đạo trước mặt, làm cỏ đầu tường có lẽ có thể bảo trụ tổ sư truyền thừa cơ nghiệp, không làm lời nói, có lẽ phần này cơ nghiệp sẽ hủy diệt. Diệp Tiểu Xuyên hướng Ninh Hương Nhược chúc mừng phương thức cùng người khác bất đồng, hắn không nên mở ra hai tay cấp cho Ninh Hương Nhược một cái ôm nhiệt tình, nói là chỉ có như vậy mới có thể để cho Ninh Hương Nhược cảm nhận được chính mình chân thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là không biết xấu hổ, Gocchuyenaudio.com. Không thấy được Thương Vân Môn mặt khác nam đệ tử đều là chắp tay ôm quyền đến đây chúc mừng ư, liền ngươi cái này không nên làm cho người ta một cái ôm đại biểu cho đồng tình, rõ ràng muốn ăn Ninh Hương Nhược đậu hũ, thuận tiện lau chút dầu, không nên kể một ít đường hoàng lý do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược cao hứng, quyết đoán nhượng Diệp Tiểu Xuyên ôm thoáng một phát, Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy sẽ không buông tay, vẫn bị Dương Liễu Địch đám người kéo khai mở. Vì vậy thằng này lại muốn lập lại chiêu cũ, chuẩn bị cho Vân Khất U một cái ôm đại biểu cho đồng tình, thấy Vân Khất U không nói gì, liền cho rằng đây là chấp nhận, kết quả vừa mở ra hai tay đã bị Vân Khất U một cước đạp đến đám người trong, đụng ngã lăn 10 cái Thương Vân Môn tuổi trẻ tiểu đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu không có cùng Âu Dương Thải Ngọc đánh nhau, bởi vì Âu Dương Thải Ngọc đã đánh không lại nàng, nàng đem mập mạp Vượng Tài ngăn tại trước mặt của mình, nhượng người khác nhìn không thấy chính mình, không muốn làm cho người biết mình là vừa rồi bay ra ngoài chính là cái kia gia hỏa tiểu sư muội thật sự gánh không nổi người nọ. Vừa mới chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ, kết quả là đã nghe được một tiếng sấm sét giữa trời quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu sư muội đỡ sư huynh một bà, ai u, đau chết mắt. Dương Thập Cửu mặt đen lên, không tình nguyện đem Diệp Tiểu Xuyên lôi dậy, vẻ mặt thật là mất mặt bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nhỏ giọng oán trách nói, sư huynh, ngươi về sau có thể hay không đừng làm những chuyện này, hảo mất mặt. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, ném cũng là ném sư huynh mặt của ta, lại không có ném ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. xem ra sau này được tăng cường thoáng một phát đối tiểu sư muội tư tưởng văn hóa khóa giáo dục mới được. Chính mình ban đầu ở Hán Dương thành bổn ý là muốn nhiều có thể cho chính mình xét cung cấp tiền tiêu vặt, có thể tại tán gái phao muội chính mình đi tiền trạm tiểu sư muội, cũng không phải là muốn một cái cả ngày đã biết rõ cùng người khác đánh nhau, đem mặt mũi xem thập phần trọng yếu nữ hiệp. Mặt mũi là Diệp Tiểu Xuyên coi trọng, cho nên hắn không muốn ném. Với tư cách tiểu sư muội, ngươi nên xông vào sư huynh phía trước tiên đem mặt mũi của mình ném ra bên ngoài trải đường, dùng bảo tồn sư huynh mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số 3 số 4 lôi đài cũng lần lượt kết thúc, hai cái này lôi đài đánh chính là rất vô cùng thê thảm, tu vi không sai biệt lắm, rơi xuống một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Dương Thập Cửu không muốn đi theo Diệp Tiểu Xuyên, ôm Vượng Tài chạy, Diệp Tiểu Xuyên vừa ăn quả nàng giống như sau số 4 lôi đài đi đến, đó là đợi lát nữa đại sư huynh đại chiến Liễu Hoa Thường lôi đài, đối với Liễu Hoa Thường loại này nữ nhân bị đánh tình cảnh, Diệp Tiểu Xuyên cả đời cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Về phần cùng đại sư huynh cùng tiến lên trận lôi đài số 1 Đỗ Thuần cùng Tần Anh đấu pháp, Diệp Tiểu Xuyên cũng không sao hứng thú, Tần Anh ở trên một vòng nàng lật ra Triệu Vô Cực đã nhượng Diệp Tiểu Xuyên thập phần giật mình, nếu như cái này một vòng Tần Anh còn có thể nàng chờ mình đã đạt tới linh tịch cảnh giới Đỗ Thuần tấn cấp khi đến một vòng, này Diệp Tiểu Xuyên thề vòng tiếp theo Tần Anh tỉ thí thời điểm, mình nhất định xách ngựa con chát chuẩn bị tốt ăn vặt nhi, xem thật kỹ xem cái này Tần Anh có cái gì đặc thù bổn sự. Nhất đại bao quả nàng vừa mở ra chính mình còn không có ăn mấy cái, một đám tham ăn thương vân môn nữ đệ tử liền đã tới, Dương Liễu Địch không nói lời gì, thò tay liền đem Diệp Tiểu Xuyên trong tay quả nàng đoạt mất cùng Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần các loại nữ nhân tử phân ra phân, không đủ ăn, vì vậy liền hỏi Diệp Tiểu Xuyên còn có. Hay không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ăn vặt nhi Diệp Tiểu Xuyên không thiếu, Dương Thập Cửu lần trước hối lộ chính mình truyền thụ nàng vô hình huyễn ảnh bộ pháp lúc sách đến bao lớn bao nhỏ ăn vặt nhi rất nhiều, có thịt khô, có quả nàng, cũng có hoa quế bánh ngọt, bánh đậu xanh, thành Tây Vương bà nhà ngũ vị hương hạt dưa thì có vài cân. Giờ phút này một tia ý thức toàn bộ theo túi càn khôn trong đem ra, khiến cái này tham ăn thương vân môn nữ đệ tử mỗi cái trong bụng nở hoa, liền luôn luôn cũng xem Diệp Tiểu Xuyên thập phần không vừa mắt cọp cái hồ đạo tâm, cũng đã đoạt mấy khối nàng rất thích ăn bánh đậu xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Vân Khất U tựa hồ không tham ăn, cái gì cũng không ăn, người khác đưa cho nàng ăn vặt nhi, nàng cũng đều lắc đầu cự tuyệt mấy lần xuống, ai cũng không đi để ý cái này lạnh lùng tiểu sư muội. Cùng một đám xinh đẹp nữ tử nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được dĩ vãng cảm giác quen thuộc, trà trộn bụi hoa trong đống, ngẫu nhiên còn có thể chịu chút đậu hũ lau chút dầu, cuộc sống gia đình tạm ổn quá vui vẻ hòa thuận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực chú ý bị phân tán, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm đối Tư Đồ Phong chết đi đau thương cũng liền hòa tan chút. Tựa như bận rộn là giảm bớt bi thương một loại thuốc hay, đem chính mình bề bộn gân mỏi mệt kiệt lực sẽ không có thời gian đi bi thương, đây là một cái đạo lý. Bởi vì Đỗ Thuần muốn tại lôi đài số 1 tỷ thí cho nên có một nửa thương vân môn đệ tử cũng lưu tại lôi đài số 1, tuy nhiên đại sư huynh danh khí đại, nhưng thương vân môn làm việc là thập phần công bình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không thể cũng nhìn đại sư huynh tỷ thí nhượng Đỗ Thuần cảm giác mình là bị vứt bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này một vòng Diệp Tiểu Xuyên từ bỏ nàng, kín đáo đưa cho nàng một bao quả nàng, sau đó liền hướng phía số 4 lôi đài nghênh ngang rời đi. Đi lên còn nói không phải không ủng hộ ngươi, mà là bởi vì tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng Tần Anh. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.